Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, Vương Siêu. Đúng đúng, lão Ngô nói rất đúng. Một đám phú hào các quyền quý phụ họa theo đuôi. Từng cái thành thành thật thật đưa điện thoại di động chờ thiết bị điện tử tất cả đều giao ra. Thực sự là Chu Thần hành vi quá dọa người. Giết người trước liền cái dấu hiệu đều không có. Làm thịt người như giết gà. Tại ngồi các quyền quý mặc dù cũng có vụng trộm làm không ít phá nhà diệt môn chuyện ác. Nhưng không ai có thể giống Chu Thần dạng này không chút kiêng kỵ. Huống chi Chu Thần thủ đoạn thực sự quá huyền ảo. Để người không tự chủ được sinh ra kính sợ. Đối với thần tiên, kính sợ. Ta có thể không giao thủ cơ sao? Gần nhất có cái thương nghiệp hiệp đàm. Cần phải gìn giữ điện thoại thông suốt. Một mực không dám lên tiếng Trương Đồng do dự một lát. Trung quy là cả gan hỏi. Nhìn thấy Chu Thần ánh mắt nhìn qua. Trương Đồng phủ mị cười một tiếng. Ra vẻ thân, mật mà nói. Ngươi là Ngọc Nhi bạn trai. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Không được, không có chờ Chu Thần nói chuyện. Hầu ở bên cạnh hắn Lưu Ngọc liền mở miệng nói. Đồng tỷ, can hệ trọng đại, chuyện nơi đây tuyệt không thể lưu truyền đi. Lưu Ngọc giống như là bao che cho con nhỏ hổ mẹ đồng. Dạng, tuyệt không cho nàng cái này biểu tỷ nể mặt. Cái này khiến Trương Đồng chép miệng. Vụng trộm chửi bậy cái này biểu muội thật sự là cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt. Nghe nói lời ấy, Chu Thần không khỏi coi trọng liếc mắt Lưu Ngọc. Xem ra nàng vẫn là rất hiểu chuyện, biết sự tình nặng nhẹ. Vỗ tay phát ra tiếng. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, một đạo ngọn lửa màu xanh hừng hực dấy lên, đem mọi người điện thoại thiết bị tất cả đều đốt cháy hầu như không còn. Chu Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đoạt lại nhiều người như vậy điện thoại. Không bồi thường khẳng định là không được. Chu Thần nhớ tới lầu trên lầu dưới còn có vài trăm. Người điện thoại muốn đoạt lại, liền có chút mộng bức. Rất nhiều người bình thường một tháng tiền lương cũng liền một bộ trí năng cơ. Uổng phí đoạt lại điện thoại di động của bọn hắn. Phần lớn người đều sẽ tâm sinh bất mãn. Lưu Ngọc nghe nói lời ấy, lập tức minh bạch Chu Thần ý tứ, lập tức lấy điện thoại di động ra phân phó nàng tư nhân tài vụ quản lý triệu tập tiền mặt đưa tới nơi đây, sau đó nhìn Chu Thần dò hỏi, thần tiên ca ca, mỗi người bồi thường nhiều ít phù hợp đâu, 10.000 đi, đắt nhất điện thoại Apple cũng liền 8-9.000, Chu Thần ngược lại là rất hào phóng. Dù sao không phải hắn xuất tiền, triệu tập mấy triệu tiền mặt, Lưu Ngọc có chút khó khăn. Nếu là quét thẻ, mấy ngàn vạn đều rất dễ dàng, nhưng tiền mặt cần ngân hàng hẹn trước, lập tức khó mà lấy ra. Lúc này, vừa rồi hướng Chu Thần xum xoe lão Ngô đứng dậy, sảng khoái mượn Lưu Ngọc điện thoại, thông chi thủ hạ đề mấy triệu tiền mặt ra, thân là địa sản thương. Chính là không bao giờ thiếu tiền mặt. Rất nhanh, mấy chiếc xe con hộ tống một cỗ tràn đầy tiền mặt Việt dã đến Tây Côn Đô Liên Minh Đại Lâu dưới. Cho sở hữu mọi người ở đây mỗi người phát 1 vạn khối. Đoạt lại điện thoại di động từ Chu Thần tập trung tiêu hủy. Sau đó, tất cả mọi người theo thứ tự rời đi. Chỉ có những quyền quý kia các phú hào không hề rời đi. Không phải bọn hắn không muốn đi. Mà là Chu Thần không để bọn hắn đi. Chư vị, chuyện ngày hôm nay, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, một khi bị chọc ra, xác thực phiền phức, dừng một chút âm thanh. Chu Thần chậm rãi dạo bước nói, chư vị tại Hán Đông bớt đều là có chút năng lượng thế lực người. Ta nghĩ mời các vị động dùng nhân lực tài lực, giúp ta đem việc này đè xuống. Quét mắt một phen người trước mắt, Chu Thần biết chỉ là ăn không răng trắng, có thể dùng gọi không được cái này nhóm thượng lưu xã hội tinh anh. Mà dùng bạo lực uy hiếp cũng không lớn ổn thỏa, rất có thể sẽ lọt vào phản phê. Biện pháp tốt nhất chính là lấy lợi dụ. Thế là Chu Thần lại bắt đầu chơi cũ đường. Từ nạp giới bên trong trống rỗng biến xuất mấy cái chứa nhị phẩm chữa thương đan bình ngọc nhỏ. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, chậm rãi nói, đây là có thể làm phàm nhân thoát thai hoán cốt, duyên thọ mấy năm tiên đan, mỗi người các ngươi một viên, xem như ta đối với chư vị đền bù. Dứt lời, Chu Thần mở ra trong đó một cái nắp bình ngọc. Một cỗ kỳ dị hương thơm nháy mắt che kín cả cái đại sảnh. Các ngươi ai thử trước một chút? Chu Thần hỏi, ta tới trước đi. Trương Đồng không chút khách khí đoạt lấy Chu Thần trong tay bình ngọc. Lấy ra một viên châu tròn ngọc sáng đan dược nuốt xuống. Nhìn thấy Trương Đồng như thế không sợ. Một chút không sợ đan dược có độc. Chu Thần hơi kinh ngạc. Thẳng đến nhìn thấy Lưu Ngọc tại Trương Đồng tai bên cạnh nói gì đó. Chu Thần lúc này mới minh bạch, khẳng định là Lưu Ngọc đem đan dược chỗ tốt trước thời hạn nói cho nàng biết biểu tỷ. Rất nhanh, Trương Đồng liền toàn thân phát nhiệt, trong lỗ chân lông tràn ra màu đen thân thể độc tố cùng tạp chất. May mắn Tây Côn Đô quán có chuyên môn một mình phòng tắm, bằng không thì nàng liền muốn bêu xấu. Sau đó không lâu, Trương Đồng từ trong phòng tắm ra về sau, đám người kinh ngạc phát hiện, làn da của nàng trở nên cực kỳ non mịn, sức sống tỏa sáng, cả người giống như là trẻ 4-5 tuổi đồng dạng. Lập tức, ở đây các quyền quý nhiệt tình tăng vọt, vì cầu được Chu Thần trong tay tiên đan, dồn dập đáp ứng Chu Thần yêu cầu, bắt đầu mượn điện thoại điều động hắc bạch hai đạo thế lực. Hỗ trợ xử lý hôm nay án giết người, thậm chí có thần thông quảng đại liên hệ lưới. Cảnh bộ môn, yêu cầu trên mạng vừa xuất hiện tương quan video liền lập tức xóa bỏ. Khóa chặt IP, sau đó tới cửa bắt người. Đương nhiên, để báo đáp lại, Chu Thần trong âm thầm lại nhiều cho hắn một viên thuốc. Giờ khắc này, Chu Thần xem như thấy được trong tay những người này mạng lưới quan hệ cùng quyền thế lớn bao nhiêu. Hai cái nhân mạng, vẫn là trước mặt mọi người người bị giết mạng, cứ như vậy bị triệt để ép xuống, lại không một tia vết tích. Nói đến, Lưu Ngọc giá trị bản thân thế lực, tại những người này chỉ có thể coi là bình thường. Đợi hết thảy xử lý hoàn tất, Chu Thần đang chuẩn bị đưa khẩu khí. Đột nhiên phòng khách quý đại môn mở ra, bước nhanh đi vào một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này long hành hổ bộ, thân hình cao lớn, khuôn mặt trắng nõn, một thân màu tím đường trang có chút chói sáng. Nhất làm cho người chú mục, vẫn là hắn cái kia ung dung tự tin khí độ. Loại này khí độ tuyệt không phải một sáng một tối có thể đúc thành. Hắn vừa vào cửa, không có nhìn người khác, mà là trực tiếp đi hướng Lý Vạn Cơ, sau đó có chút thấp cúi đầu, có chút xin lỗi nói, Lý tỷ, ta tới chậm, ngươi tới được cũng quá muộn. Lý Vạn Cơ đứng người lên, lườm liếc mắt người tuổi trẻ trước mắt, tức giận, ngươi biết bởi vì ngươi tới chậm, nơi này phát sinh nhiều đại sự sao? Thật xin lỗi, thực sự là kẹt xe, người trẻ tuổi có chút ngượng ngùng nói. Lý Vạn Cơ nghe nói lời ấy, lập tức nổi trận lôi đình, lạnh lùng nói, Vương Siêu, ăn thịt người lộc, hết lòng vì việc người khác, thân là đạo quán đỉnh cấp huấn luyện viên, mỗi tháng cầm 4-5 vạn tiền lương, người khác đánh đến tận cửa, người thế mà đang kẹt xe trên đường. Ta, gọi Vương Siêu người trẻ tuổi có chút hổ thẹn, im lặng, ngươi cái gì ngươi? Lý Vạn Cơ tưởng tượng nghĩ chuyện vừa rồi huyên náo lớn bao nhiêu, liền khí không đánh vừa ra tới. Nếu không là Chu Thần thủ đoạn quá mạnh, bọn hắn châu Á Tây Côn Đô liên minh chỉ sợ sẽ phải nghỉ chơi. Đang chờ Lý Vạn Cơ đang muốn tiếp tục phát tiết lửa giận lúc, một mực bị một đám phú hào quyền quý quấn lấy Chu Thần từ trên ghế salon đứng lên, có chút không thể tin chỉ vào người trẻ tuổi, dò hỏi, ngươi gọi Vương Siêu? Đúng vậy, ta gọi Vương Siêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.